Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đổi một loại quan hệ. Cảm thụ kim tiêm rời đi thân thể cảm giác, cùng với đồng thời, là máu dịch không lại tiếp tục tiến vào nàng thân thể. Cái cảm giác này làm cho nàng rất không thoải mái, không khỏi hơi nhíu mày. Thật chặt nhìn chằm chằm cho nàng nhổ kim tiêm Diệp Thiên Hồ. Emilia có chút bất ngờ. Nhân loại, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ nói, như thế rõ ràng sao? Nhân loại mùi vị quá rõ ràng. Emilia trong thanh âm, có một loại xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo. Hoặc là nói này là huyết tộc rất thông thường một loại tâm lý. Thân là Undead. Đồng thời nắm giữ sức mạnh to lớn, đối xử nhân loại thời điểm kiêu ngạo hầu như dấu ấn ở huyết mạch của bọn họ bên trong. Emilia nỗ lực hoạt động đẩy chính mình thân thể, kết quả lập tức cảm giác được, tay chân của chính mình bị lạnh lẽo máy móc cố định ở dưới thân trên giường. Đối phương cũng không có để cho nàng quá sống thêm động chỗ trống. Hiện thực này để Emilia trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng nàng có thể cảm giác được loại kia ràng buộc là làm sao kiên cố. Nàng thời điểm toàn thịnh hay là có thể thử nghiệm tránh thoát. Thế nhưng nàng bây giờ thật sự quá suy nhược. Emilia nhớ rõ chính mình là bị người sói tập kích. Kết hợp với tình hình bây giờ, Emilia lạnh lùng nói, nhân loại các ngươi dĩ nhiên sẽ cùng những người dơ bẩn người sói hợp tác. Thực sự là một cách không ngờ kết quả. Nhân loại các ngươi, rốt cục muốn cùng huyết tộc khai chiến sao? Diệp Thiên Hồ cũng không để ý Emilia trong lời nói thăm dò. Nhếch miệng lên một cái trào phúng nụ cười. Hợp tác? Không, ta càng nghiêng về. Trong lúc đó là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đương nhiên, chí ít hiện tại kết quả là đều chiếm được từng người muốn đổ vật. Bất kể là hợp tác vẫn là lợi dụng kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa có một chút ngươi có thể yên tâm, quốc gia này những người này vẫn như cũ sẽ không biết các ngươi tồn tại. Ta đại biểu, vẻn vẹn là chính ta, mà không phải cái khác cái gì. Diệp Thiên Hồ bất ngờ thẳng thắn trả lời cũng không có dành cho. Emilia bất kỳ an ủi. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt trái lại càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi có thể có được cái gì? Đón Emilia ánh mắt, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Xem ra ngươi đã đoán được. Ta dành cho người sói bọn họ cần gấp được đồ vật. Mà bọn họ thì lại đem ngươi giao cho ta. Không muốn tức giận như vậy. Phải thừa nhận bị ngươi cho rằng giao dịch item đúng là một cái phi thường gay gâu trải nghiệm. Thế nhưng ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta, ngươi hiện tại đã bị những người sói kia khô huyết dịch. Mỹ lệ như vậy, thân thể cũng sắp trở thành một bộ xấu xí thây khô. Ta hiện tại biến thành bộ dáng này, ta cũng không cảm thấy ta nên cảm tạ ngươi. Emilia lạnh rên một tiếng, nói một cách lạnh lùng, nắm lấy ta, ngươi có muốn có được cái gì? Hay là ngươi cho rằng có thể dựa vào ta uy hiếp toàn bộ huyết tộc sao? Đáng tiếc chính là, bọn họ xác thực gặp kiêng kỵ. Thế nhưng tùy theo mà đến, ngươi sẽ cảm nhận được toàn bộ huyết tộc lửa giận. Ngươi không cảm thấy ngươi gặp không biết. Tập kích một cái huyết tộc trưởng lão hội là kết quả gì sao? Những người khác chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nhà ga chiến đấu. Không lâu sau đó, tinh nhuệ huyết tộc binh sĩ gặp gần tất cả khả năng ngươi cùng ngươi những người hợp tác kia. Dừng, một chút, Emilia không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt châm chọc. Chẳng lẽ nói, ngươi là đối với ta bộ thân thể này cảm thấy hứng thú? Cũng thật là đáng tiếc a. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống Emilia, bao quát ngươi ở bên trong. Tuyệt đại đa số huyết tộc cũng không biết tình thế bây giờ đã biến thành một loại các ngươi hoàn. Toàn không tưởng tượng nổi dáng dấp, vẫn bị các ngươi lơ là người sói đã sớm nắm giữ làm cho tất cả mọi người thán phục sức mạnh. người sói đối với huyết tộc cừu hận hầu như đã trở thành một loại bản năng. Ở thu được báo thù sức mạnh sau khi đem sẽ làm ra thế nào cử động, người nhất định có thể nghĩ đến. Đến thời điểm, người bộ tộc nhất định sẽ đối với một vị trưởng lão mất tích cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng khi đó bọn họ e sợ đã không cách nào kiêng kỵ sự tồn tại của ngươi. Bởi vì bọn họ sẽ gặp đối với càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Diệp Thiên Hồ lãnh đạm lời nói để Emilia cảm giác được cảm nhận được đối với khắp cả huyết tộc. Sâu sắc ác ý, nếu như hắn nói tới chính là chân thực. Như vậy, mình và trưởng lão hội người bị tập kích, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những người buồn nôn người sói, ấp ủ âm mưu nhằm vào chính là toàn bộ Corvinus huyết tộc. Diệp Thiên Hồ cúi người nhìn ngạc nhiên Emilia, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt nhẵn nhụi da thịt. Hơn nữa, ngươi câu nói sau cùng cũng không hoàn toàn đúng, ta xác thực đối với ngươi thân thể cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, ta cảm thấy hứng thú là dòng máu của ngươi, một cái thuần huyết huyết tộc dòng máu. Emilia nghiêng đầu tách ra Diệp Thiên Hồ ngón tay xoa xoa. Uy hiếp bình thường đường bộ ra bản thân thon dài răng nanh. Lạnh giọng nói, như vậy ngươi đây, ngươi ở trận này âm mưu bên trong, lại đóng vai ra sao nhân vật? Tin tưởng ta, coi như là không có ta, bao quát nhà ga tập kích ở bên trong, người sói kế hoạch hết thảy đều sẽ tiếp tục thực thi. Mà ta có đề là, ở trận này nhằm vào huyết tộc kế hoạch bên trong. Nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút, tỉ như cho người sói đưa lên một cái đầy đủ sắc bén báo thù trùy thủ. Trong quá trình này, ta thu được một ít thù lao, không phải chuyện đương nhiên sao? Dứt lời, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn trên vách tường mang theo đồng hồ. Chậm rãi nói rằng, có một cái rất bác học Dracula nói cho ta, một cái Dracula ở toàn thân huyết dịch cơ hồ bị rút khô tình huống. Khoảng chừng nửa canh giờ là có thể đem ngoại lai dòng máu hoàn toàn hấp thu. Tự thân tạo huyết công năng cũng bắt đầu sản sinh dòng máu mới. Hoàn toàn thuộc về huyết tộc dòng máu, mà nếu như là phát sinh ở một cái huyết tộc trên người. Trưởng lão, cái tốc độ này sẽ nhanh hơn, hầu như có thể đạt đến phổ thông huyết tộc 2 lần. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng không tốt, Emilia, lạnh nhạt nói, cho nên nói, huyết tộc như vậy đặc biệt thể chất, ngoại trừ từ ngoại tuyến cái này quá mức rõ ràng phiền phức ở ngoài. Hầu như tương đương với là được trời cao quan tâm, cũng không trách người được môn đối xử nhân loại thời điểm là như vậy kiêu ngạo. Các ngươi xác thực nắm giữ cái này tư bản, như thế nào, ngươi rất ước ao sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lâu dài sinh mệnh, lực chiến đấu mạnh mẽ, những thứ đồ này ta có thể càng thêm ung dung thu được. Hơn nữa hoàn toàn không cần chuyển hóa trở thành ngươi loại này e ngại ở từ ngoại tuyến huyết tộc. Ngả ngớn địa bốc lên Emilia cầm. Diệp Thiên Hồ hờ hững nói, ngươi kiêu ngạo, ở trước mặt ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không muốn dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Hơn nữa, thuận theo một ít cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Nếu như ta lúc trước lời nói chọc giận ngươi, ta có thể xin lỗi. Bởi vì, ta hy vọng trong lúc đó có thể là một loại hài hòa quan hệ hợp tác. Mà không phải kẻ tù tội cùng người thắng tư thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.